thực sự cảm tạ, hắn am hiểu thư họa, tuy nhiên không thế nào tinh thông thơ văn, nhưng cũng 10 phần yêu thích. Nghe nói bài thơ này đối Sở Cuồng Nhân tỏa ra hảo cảm. Bài thơ này ta muốn đích thân viết, sau đó đắp lên, đặt ở Bạch Ngọc Lâu chỗ dễ thấy nhất, cung cấp người chiêm ngưỡng. Lý Diệp mừng rỡ nói ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.